xông tới chỗ Khương Phi Linh. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thân thể nhỏ bé mới có thể đuổi theo ả, luôn kịch chiến cùng ả giả thú, vẫn là giả thú. Hy Hoàng cười khẩy. Tạo nghệ kiếm đạo của ả ta phi thường cao, 500 năm nghiên cứu không phải là trò đùa, biến hóa trường kiếm trong tay cao hơn Huỳnh Hỏa mấy cái đẳng cấp. Mộng Nguyệt Hồn nhận biến hóa khôn lường, phối hợp bộ pháp huyền diệu, xuyên thẳng qua bên cạnh thân thể tiên tiên. Dù khí huyết công tâm, kéo theo vết thương, ả ta vẫn tiến gần Khương Phi Linh. Cô nương, ngươi quá đẹp, ta muốn khiến ngươi trở nên xấu xí. Ả ta cười lớn. Trường kiếm của ả ta và lông vũ của Huỳnh Hỏa giao phong liên tục và chạm lên những tia lửa chói mắt. Miêu Miêu càng không điện mâu, có một cái đâm vào đùi ả ta, trong nháy mắt phun máu. Huyết sắc lôi đình bao trùm toàn thân, nhưng ả ta vẫn không nhăn một lần mày, cứ thế chém Miêu Miêu hai kiếm, xé toạc một con đường. Khoảnh khắc nhất kiếm, Khương Phi Linh ngay trước mắt ả buông tay, không cần ngươi kéo nó, để cộng sinh thú của nó rồi, ngươi theo ta. Hy Hoàng bá đạo nói. Khương Phi Linh lơ lửng trong hư không, hai tay nắm chặt sợi dây thừng. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng, trống rỗng, chạm vào ánh mắt của Hy Hoàng. Nháy mắt đó, Hy Hoàng lùi lại một bước, đó là một loại sợ hãi bản năng. Buông tay, nếu không, ta chặt đứt đôi tay đẹp đẽ này của ngươi. Hy Hoàng nhìn thoáng qua ngón tay của nàng. Cái đó xác thực rất xinh đẹp, là vị trí hoàn mỹ nhất trên người Khương Phi Linh. Nhất là những móng tay kia, đều lưu quang dật thải như thủy tinh. Khương Phi Linh không nói gì, ánh mắt lại không hề thay đổi. Ha ha, đủ cứng cỏi đó. Không phải là một cái bình hoa. Hy Hoàng lại lần nữa thoát khỏi sự truy sát của bốn cộng sinh thú của hắn, đối với những vết thương đẫm máu trên người, hoàn toàn không hề nhíu mày. Ả ta lóe lên mà đến. Lần này, thật sự xuất hiện bên cạnh Khương Phi Linh. Ra tay một kiếm, liền muốn chặt hai tay của Khương Phi Linh. Phốc phốc. Hai tay của Khương Phi Linh, lên tiếng mà đứt lìa. Trong quá trình này, Hy Hoàng không hề nghe thấy một tiếng kêu đau nào. Cái tay cầm bị đứt gãy, không có bất kỳ máu tươi nào, ngược lại hóa thành bột phấn bông tuyết. Bao gồm cả thân thể Khương Phi Linh, trong nháy mắt nổ tung. Chỉ còn lại một bộ quần áo, vẫn cuốn quanh trên sợi dị độ chi thằng phiêu đảng. Không có nàng lôi kéo, sợi dị độ chi thằng lập tức hướng về vòng xoáy mà đi. Một khi toàn bộ đi vào, hắn sẽ không bao giờ có thể trở về. Hy Hoàng mặt đầy nghi hoặc. Đây là lần thứ hai. Lần trước muốn bắt nàng, cũng xảy ra tình huống này. Có còn là người không? Ả ta đưa tay kéo sợi dị độ chi thằng. Bất kể thế nào, ả cũng không hy vọng hắn biến mất. Ngươi đừng đụng. Đúng lúc này, một giọng nữ lạnh lùng, vang lên trên sợi dị độ chi thằng. Hy Hoàng bất ngờ nhìn thấy, vây quanh dị độ chi thằng, vô số bông tuyết hội tụ trong bộ quần áo của Khương Phi Linh lúc trước, nâng đỡ nó. Theo hai tay bắt đầu, một Khương Phi Linh hoàn chỉnh, xuất hiện tại chỗ. Nàng đưa tay kéo lại sợi dị độ chi thằng, đem nó cố định trên người, cả người không nhúc nhích. Về sau, ánh mắt lạnh lùng của nàng, nhìn chằm chằm Hy Hoàng, nghiến răng nghiến lợi, đây là mệnh của ta, không cho phép ngươi đụng. Tất cả những điều này, thật không thể tưởng tượng Hy Hoàng nào biết được, Khương Phi Linh giờ phút này mang trong mình niềm tin lớn lao đến nhường nào. Nàng giờ đây kiên cường hơn bao giờ hết, trong lòng chất chứa một ý chí bùng nổ. Dị độ chi thằng này, giờ phút này chính là sinh mệnh của nàng, là tín niệm của nàng. Bởi vì, sợi dây thừng này, ở đầu bên kia, đang trói buộc lấy người nàng muốn bảo vệ. Thông qua sợi dây thừng này, nàng có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp tim của hắn. Nếu mình biến mất, không bao giờ trở lại, hắn ở bên kia, chẳng phải sẽ càng thêm tuyệt vọng sao? Cho nên dù thế nào, nàng cũng phải nắm chặt sợi dây thừng này, phải cho hắn biết, ta vẫn ổn, chưa từng biến mất. Nắm lấy sợi dây thừng này, Khương Phi Linh lần đầu tiên cảm thấy, vĩnh sinh niết bàn, hình như không đáng sợ đến vậy. Trước kia, nàng chỉ có thể dựa vào thiên linh chi luyến. Thế nhưng, thiên linh chi luyến quá nhỏ bé. Vào lúc tan vỡ, vào lúc vòng xoáy tử vong bao phủ đỉnh đầu, Khương Phi Linh khó lòng tìm thấy nó. Nhưng giờ đây, sợi dây thừng này, ở đầu bên kia, đang trói buộc lấy người nàng yêu nhất. Nếu vĩnh sinh niết bàn là những lần chết đuối liên tiếp, thì sợi dây thừng này chính là cọng rơm cứu mạng của nàng. Nàng dễ dàng tìm thấy nó, nàng tự nhủ phải nắm chặt lấy nó. Đây là cứu ta, cũng là cứu hắn. Nương tựa vào nhau, cứu rỗi lẫn nhau. Hy Hoàng chỉ thấy nàng trân trọng sợi dây thừng như sinh mạng, nhưng lại không biết, một sợi thừng hai đầu, kết nối bọn họ tin tưởng và thủ hộ lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh tin tưởng nàng, mới giao phó tất cả cho nàng. Nàng làm sao dám phụ lòng tin tưởng của hắn? Dù có người giúp nàng nắm giữ sợi dây thừng này, nhưng khi hắn bước ra, lại không thấy nàng, nhất định sẽ thống khổ. Nàng không muốn để hắn phải thất lạc và thống khổ như vậy, cho nên hết lần này đến lần khác, nàng tự khiến mình trở nên kiên cường, thậm chí đáng sợ. Đấu với vận mệnh, đấu với hy hoàng, đấu với cả thiên địa vũ trụ, để chống lại niết bàn tử vong. Khoảnh khắc bạo nổ, ký ức gần như tan biến. Thiên địa tự hồ hóa thành bột phấn. Chỉ có một đầu dây thừng kia, lúc nào cũng có thể tuột mất, trong thế giới tử vong lại chói mắt đến vậy. Cũng bởi vì luống cuống muốn giữ nó lại, lần này, nàng mới nhanh chóng đến vậy, ở bên nó, một lần nữa niết bàn. Lại vượt qua một kiếp. Hy hoàng không biết những điều này, ả chỉ thêm căm hận. Ta muốn ngươi, nát thêm một lần nữa. Ả vừa đối phó cộng sinh thú, vừa vung kiếm. Kiếm khí thường xuyên trút về phía Khương Phi Linh. Thật ra, không cần trúng đích thật sự, Khương Phi Linh đã đến giới hạn cuối cùng trong sự kích thích này. Ầm ầm. Lại một lần nữa, nàng hóa thành đầy trời bông tuyết trong nguyệt hạch này. Dị độ chi thằng lại bị dị độ ký ức không gian nuốt chửng, càng lúc càng ngắn. Lam Hoàng vốn muốn giữ lấy sợi dây thừng, nhưng bị Huỳnh Hỏa cản lại. Đừng động, cho nàng một nỗi lo. Câu nói này, đến Lam Hoàng cũng hiểu. Trong hốc mắt của bốn người bọn nó, đều có nước mắt lấp lánh, thậm chí, Tiên Tiên đã khóc ròng nửa ngày. Cô gái này, dùng cái gì, để đuổi theo người nàng yêu? Khi dị độ chi thằng dần rút ngắn, nàng bị vĩnh sinh niết bàn phá nát thân thể, dùng ý chí lực khó tin, với tốc độ nhanh nhất, ngưng kết lại cùng nhau. Mỗi lần ngưng kết, đều bắt đầu từ ngón tay. Vô số bông tuyết hội tụ, tạo thành cánh tay, hợp thành thân thể, cuối cùng mới đến khuôn mặt, đôi mắt của nàng. Trở về, nàng thấy sợi dây thừng vẫn còn ở đây, nàng thở phào nhẹ nhõm. Trong thế giới của nàng, vốn dĩ không có hy hoàng. Chỉ có sợi dây thừng này, chỉ có vĩnh sinh niết bàn. Nàng dùng hết sức lực, kéo sợi dây thừng về một chút. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt vừa mới may mắn ấy, lại lần nữa hóa thành bột phấn. Lần thứ 83. Lần thứ 84. Lần thứ 85. Nàng tự như sống trong mộng, bận rộn đến vậy. Hết lần này đến lần khác, bông tuyết tràn ngập. Hết lần này đến lần khác, ngưng tụ từ ngón tay. Mỗi lần đều thở dốc. Thấy mình cuối cùng vẫn kéo được sợi dây thừng, nàng vui đến phát khóc. Cuối cùng, nàng quên mất con số. Phải biết, trước kia mỗi lần, đều kinh hồn bạc vía. Mỗi con số dưới 100, nàng đều nhớ rõ mồn một. Nhưng giờ đây, trong đầu nàng chỉ có sợi dây thừng này. Trong thế giới của nàng, tất cả đều biến mất. Lời nguyên rủa của Hy Hoàng, những công kích của ả, thậm chí những hành động giết hại, chỉ kích thích Khương Phi Linh hết lần này đến lần khác. Khiến nàng trong cơn giận dữ, lại ngã vào vĩnh sinh niết bàn. Mỗi lần dị độ chi thằng không ai nắm, đều khiến Huỳnh Hỏa bọn nó kinh hồn bạc vía. Oa, ta sợ quá, ta sợ quá. Tiên Tiên khóc đến cạn nước mắt. Giờ phút này, kẻ địch của bọn nó không còn là Hy Hoàng, mà chính là vĩnh sinh niết bàn. Có một lần, dị độ chi thằng gần như chui vào vòng xoáy. Hy Hoàng cuống cuồng, muốn đoạt lấy dây thừng. Kết quả, vào thời khắc cuối cùng, chỉ một bàn tay xuất hiện, cứ thế mà dựa vào chấp niệm như ma quỷ, đẩy sợi dây thừng trở lại. Khoảnh khắc ấy, vô số bông tuyết cưỡng ép ngưng kết, khi còn chưa thành hình, đã bắt đầu liên kết, thi triển khí lực. Khung cảnh ấy, thật sự khiến người ta cảm động. Đến cuối cùng, nàng nắm giữ thân thể. Nàng cũng không biết, đây đã là lần thứ 98. Ca ca, suýt chút nữa, ta đi mất. Xin lỗi, xin lỗi. Nàng nắm chặt sợi dây thừng, 10 ngón tay khảm sâu vào, thậm chí móng tay cũng đâm vào dị độ chi thằng. Gương mặt nàng đỏ bừng, trong hốc mắt tràn ngập nước mắt, càng thêm động lòng người. Lần này, nàng suýt chút nữa, bị vòng xoáy tử vong nhấn chìm. Khi trước quỷ môn quan, nàng nhớ đến dị độ chi thằng, nhớ đến sợi dây thừng này, nếu để nó chui vào dị độ ký ức không gian, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ như nàng, vĩnh viễn tan biến. Nàng đã hứa với hắn, nhất định không buông tay. Trước khoảnh khắc tử vong, nàng không biết mình lấy đâu ra sức mạnh và dũng khí, chấp niệm như ma chướng, khiến nàng phát điên mà thoát khỏi vòng xoáy, chỉ dùng đôi tay để kéo sợi dây thừng lại. Chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng, chúng ta liên kết, tuyệt đối không thể thiếu ta, cũng không thể thiếu ngươi. Mất đi một người, nửa kia sẽ rơi vào vực sâu. Dị độ ký ức không gian là một vực sâu. Vòng xoáy tử vong là một vực sâu khác. Nàng ở đây, kéo Lý Thiên Mệnh lại. Nhưng, thật ra cũng là Lý Thiên Mệnh, ở đầu dây bên kia, giữ nàng lại. Hy Hoàng vĩnh viễn không ngờ đến, sát chiêu được ăn cả ngã về không quả, lại khiến hai người đó, vì sống sót, dùng sinh mệnh để kéo nhau. Nếu không, ai có thể thoát khỏi 100 lần vĩnh sinh niết bàn. Chỉ cần biết rằng, Hiền Viên Si một lần cũng không qua được, sẽ biết 98 lần này, đáng sợ đến mức nào. Lần thứ 99, đến. Đây là lần đếm ngược thứ hai. Nhưng, Khương Phi Linh đã quên mất. Nàng chỉ tâm tâm niệm niệm, vui mừng may mắn, vì mình lại kéo được Lý Thiên Mệnh. Chẳng ngờ, khi nụ cười còn đọng trên môi, khuôn mặt đẹp như tiên nữ, bỗng chốc hóa thành tro tàn. Mặt tiêu tán, đủ để thấy hồng nhan bạch cốt. Ngay sau đó, cả người tan thành mây khói, hóa thành bụi còn nhỏ hơn bông tuyết. Có lẽ, đó chính là giới tử. Ha ha, còn trò biến ảo sao? Ta đoán lần này ngươi chết chắc. Thôi, ta không trêu ngươi nữa, cộng sinh thú của hắn, cũng có thể khuất phục hắn. Hy Hoàng đã nghĩ thông suốt. Cần gì phải tốt nhất đâu. Có hiệu quả là được rồi. Còn cô gái này, ả ghen tị, muốn nàng chết sớm. Ả sẽ không thừa nhận, ả đang sợ hãi. Khi Huỳnh Hỏa bọn nó nín thở, rơi vào mờ mịt, run rẩy, chỉ có Hy Hoàng đang cười. Ngươi chết đi, ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ đùa bẩn nam nhân của ngươi, để hắn xuống hoàng tuyền tìm ngươi, cho các ngươi là một đôi uyên ương khổ mệnh. Sẽ không ai có được các ngươi. Viêm Hoàng Đại Lục, nơi rách nát này, nó gây tai họa cho ta, ta sớm muộn trả lại gấp 10 gấp trăm lần. Các ngươi, đáng chết, đáng chết. Ả nói những điều này, chỉ để phát tiết. Thật ra, ả đã sớm không động thủ. Dù sao, động tĩnh của Khương Phi Linh quá lớn, khiến ả kinh sợ. Trong mắt ả, Khương Phi Linh tan thành mây khói. Đây chính là uy lực của lần thứ 99. Dị độ chi thằng, nhanh chóng tiến vào vòng xoáy xám xịt. Ngay khi Hy Hoàng thoải mái cười lớn, bỗng một tiếng gầm giận dữ, vang vọng trong nguyệt hạch. Ngươi câm miệng cho ta. Không ai nói gì. Âm thanh phát ra, chính là từ đầy trời bụi. Theo tiếng gầm giận dữ, quang mang nổ tung, vô số bụi hội tụ thành bông tuyết, hội tụ trên dị độ chi thằng. Một nữ tử lấp lánh ánh sáng, như thiên thần sinh ra. Nàng một tay nắm lấy dị độ chi thằng, đôi mắt được lửa thiêu đốt, nhìn chằm chằm Hy Hoàng. Một khuôn mặt tuyệt mỹ, lại ẩn chứa nộ khí ngập trời. Ông! Vô số ánh sáng, phía sau nàng, hội tụ thành đôi cánh chim màu trắng khổng lồ. Đó là thiên chi dực phóng đại, ngưng thực. Trên đôi vũ dực này, quang mang lưu chuyển. Trên mỗi chiếc lông vũ, đều có một đồ án như thiên thần. Một đôi vũ dực, dường như ức vạn thiên thần giáng lâm, phụng dưỡng bên cạnh nàng. Cái gì? Hy Hoàng ngây người. Sắc mặt ả, từ ngây dại nhanh chóng chuyển sang hoảng sợ. Đây là trấn áp huyết mạch, linh hồn, tất cả phương diện. Hy Hoàng tự nhận ở trật tự chi địa, đã gặp không ít nhân vật lớn thực thụ. Nhưng giờ khắc này, toàn thân ả run rẩy. Bởi vì ả thấy, là một sinh mệnh vượt qua trình độ lý giải của ả, nàng vĩnh hằng, cao thượng, nguy nga, đứng trên đỉnh vũ trụ, lạnh lùng quan sát kẻ khiêu khích nàng. Ta, bàn cho ngươi tội chết. Giờ khắc này, đôi vũ dực, đột nhiên chấn động. Ông! Một trận sóng ánh sáng buông xuống. Ta sai rồi. Đồng tử Hy Hoàng phóng đại, hoảng sợ quỳ xuống, toàn thân run rẩy, thậm chí co rút. Dù vậy, vẫn không ngăn được, trận sóng ánh sáng, từ trên người ả bao phủ qua. Ông ông! Lần này, đến lượt Hy Hoàng trong tiếng kêu thảm thiết, bị nuốt hết thành bông tuyết. Trong nháy mắt tiêu tán. Điều này có nghĩa, ả không kịp trăn trối, cứ thế mà chết tại chỗ. Tất cả mộng tưởng, khát vọng, sau điên cuồng, tan thành mây khói. Hy Hoàng, chết. Ả chết rồi, cũng không hiểu, mình thua ở đâu. Trong nguyệt hạch này, chỉ còn nữ thần lấp lánh, nàng tựa như chủ thiên thần, một ánh mắt cũng đủ khiến người run rẩy. Huỳnh Hỏa bọn nó, đều ngây người. Ngưu Bức A, Huỳnh Hỏa ra sức chọc một cái, hỏi Lam Hoang, có đau không, có phải đang mơ không? Đậu phộng. Lam Hoang chấn thiên hống gọi, kẹp hai chân, người chồm lên quái khiếu. Miêu Miêu hai chân siết chặt, vội vã rời khỏi Huỳnh Hỏa. Ha ha, xin lỗi, không cẩn thận, chọc trúng trái trứng. Huỳnh Hỏa ngượng ngùng nói. Bốn người bọn nó đều nhìn Khương Phi Linh niết bàn trở về với ánh mắt may mắn. Nhưng, bọn nó đều quên, đây thật ra là lần thứ 99. Huỳnh Hỏa. Khương Phi Linh bay nhanh tới, rời trước mắt nó, sau đó giao dị độ chi thằng, cho nó. Sao thế? Huỳnh Hỏa thấp thỏm. Nói với hắn, để hắn chờ ta một thời gian ngắn, sẽ không lâu đâu, ta nhất định sẽ trở về. Khương Phi Linh mím môi, giọng nghẹn ngào. Ý gì? Còn một lần cuối cùng, là lần thứ 100, đó mới thật sự là trọng sinh. Người bảo hắn yên tâm, ta sẽ không thua. Khương Phi Linh chắc chắn nói. Cùng 99 lần trước, khác nhau. Huỳnh Hỏa hỏi. Đúng. Sẽ như thế nào? Lời Huỳnh Hỏa vừa dứt. Vù vù. Trên người Khương Phi Linh, bốc cháy ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này, tương tự như nhiên linh. Đây chính là lần thứ 100 vĩnh sinh Niết Bàn. Kim sắc hỏa diễm, phút chốc nhấn chìm. Bao gồm cả đôi cánh ánh sáng, trong ngọn lửa, trở thành một đoàn lửa màu vàng. Xì xì xì. Hỏa đoàn bay lên, rời trên tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ, như cắm rễ vào đó. Huỳnh hỏa bọn nó, trừng to mắt nhìn. Khi ngọn lửa màu vàng ống tan biến, một nụ hoa trắng như tuyết lại xanh lam, xuất hiện. Nó cắm rễ trên người tiên tiên, hấp thụ chất dinh dưỡng, nụ hoa hé nở. Ông trời của ta, Linh Nhi chạy theo vật biến thành thực vật. Thế là xong, nàng và Lý Thiên Mệnh có sinh đẻ cách ly, sinh không được em bé. Huỳnh hỏa ông tráng nói trong nguyệt hạch, Huỳnh hỏa, Miêu Miêu và tiên tiên ba cái tiểu tử, vây quanh đóa nụ hoa xanh trắng do Khương Phi Linh hóa thành, cổ dài ra, mắt không rời khỏi đóa hoa kia. Tiên tiên, cái thân thể linh thể nhỏ bé, còn áp cả tai nhỏ vào cánh hoa thơm ngát. Nó nghe ngóng một hồi, liền hưng phấn kêu lên, ta nghe thấy tiếng tim đập đó nha. Muội tử, ý muội là, bên trong đóa hoa này có người sống. Huỳnh hỏa tò mò hỏi. Đương nhiên rồi, sao có thể là thực vật chứ? Tiên tiên biểu môi đáp. Vậy thì tốt rồi, chủ mẫu còn đang mong bế cháu trai đây, không thể để Lý Thiên Mệnh kia cùng một đóa hoa làm càng được. Huỳnh hỏa cười kha kha. Thối gà đại ca. Tiên tiên liếc xéo nó một cái, rồi lại nhảy nhót quanh đóa hoa, nói, nhưng mà, nàng hình như biến thành nhỏ xíu xiu rồi, không biết lúc ra ngoài có lớn lên lại không nữa. Cái gì? Một bà già khổng lồ biến thành con dâu nuôi từ bé à? Huỳnh hỏa lè lưỡi. Vậy thì hay rồi, để Linh Nhi gọi chúng ta là thúc thúc. Bản Miêu trực tiếp cao bối phận. Miêu Miêu lười biến vặn vẹo eo, cơ hồ kéo mình thành sợi mì. Bọn hắn ngược lại lạc quan, tin chắc Khương Phi Linh nhất định vượt qua được lần thứ 100 Niết Bàn vĩnh sinh này. Nói đi nói lại, lực lượng Niết Bàn lần thứ 99 của Linh Nhi vừa rồi thật đáng sợ, một cái là hóa hy hoàn thành cho bụi. Huỳnh hỏa nhớ lại cảnh tượng đó, không khỏi than thở. Có lẽ là do chôn vùi gây ra, không biết nàng trở về sau có hồi phục nhanh không. Trên mặt tiên tiên vẫn còn vẻ lo lắng đậm nét. Hy Hoàng cũng coi như xui xẻo, lúc này lại đi chọc Khương Phi Linh. Khương Phi Linh đang trong kiếp sinh tử, lòng đầy ý chí cầu sinh. Người ta thường nói, phá rồi lại lập, lần này sống lại, nàng nhất định sẽ tốt hơn. Huỳnh hỏa hắn giọng nói. Hy Hoàng thời gian qua, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, cuối cùng còn muốn dùng Khương Phi Linh uy hiếp Lý Thiên Mệnh, để hắn dùng tính mạng phá kiếp cho ả, hết lần này đến lần khác khinh người quá đáng, cuối cùng bị Khương Phi Linh kết liễu, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Thật ra, nếu không có ả kích thích, Khương Phi Linh khó mà đi đến bước này. Trong nguyệt hạch này, chỉ còn tro tàn của Hy Hoàng. Dung nhan tuyệt mỹ, hóa thành tro tàn, khiến người ta phải trốn tránh. Nguyệt thần tộc bên ngoài, chắc chắn không thể ngờ được, trụ cột của bọn chúng đã chết thảm. Huỳnh hỏa đã buộc dị độ chi thằng vào Lam Hoang và Tiên Tiên, bảo đảm chắc chắn. Kể từ đó, bọn hắn chỉ còn chờ Lý Thiên Mệnh mang Dạ Lăng Phong trở về. Bọn hắn vây quanh nhau, dồn hết chú ý vào cánh cửa dị độ ký ức không gian, mặt lớn mặt nhỏ đều đầy vẻ khẩn trương. Bọn hắn không hề để ý, sau khi Hy Hoàng chết, thần binh trật tự cấp 4 của Á Mộng Nguyệt Hồn Nhận vẫn còn lơ lửng trong nguyệt hạch. Đúng lúc này, một bàn tay trắng như ngọc nắm lấy Mộng Nguyệt Hồn Nhận. Động tác này tạo ra tiếng động nhỏ, khiến Huỳnh hỏa bọn hắn đang chăm chú khẩn trương, chú ý đến sự tồn tại của người tới. Nhìn lại, một người áo trắng đứng ở cửa thông đạo, tay cầm kiếm của Hy Hoàng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn hắn. Ánh mắt hắn đặc biệt chú ý đến nụ hoa do Khương Phi Linh hóa thành. Người đến là Bồ Đề. Nét mặt hắn, diễn cổ không gợn sóng, hoàn toàn không đoán được, hắn đang nghĩ gì. Người trốn bao lâu rồi? Huỳnh hỏa ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực cháy bừng, đầy vẻ lạnh lão. Cũng được một thời gian rồi, tận mắt thấy Hy Hoàng chết, các ngươi rất lợi hại, trực tiếp giết kẻ thù lớn nhất của ta. Bồ Đề nói. Khương Phi Linh giờ như đang ngủ say, Lý Thiên Mệnh còn trong dị độ ký ức không gian. Bồ Đề và Lý Thiên Mệnh vốn có huyết hải thâm thù, thêm việc Hy Hoàng đã chết, không ai kiềm chế. Lúc này, nếu hắn ra tay, sẽ tạo thành uy hiếp trí mạng cho Huỳnh hỏa bọn họ. Hy Hoàng không muốn Lý Thiên Mệnh không thể trở về, nhưng Bồ Đề chỉ sợ ước gì hắn không thể trở lại. Huỳnh hỏa bọn hắn dễ dàng nhận ra vấn đề này. Hy Hoàng ư là cái thá gì, rơi vào tình cảnh này, đều do ả tự tìm đường chết. Huỳnh hỏa mặt không đổi sắc nói, nó thực sự sợ Bồ Đề động thủ. Đây là thời khắc vô cùng phiền phức và khó xử, vừa rồi Hy Hoàng đã gây ra phiền toái lớn. Huỳnh hỏa bọn hắn đều biết, Linh Tâm chú có thể khống chế Bồ Đề, nhưng giờ lại xuất hiện một vấn đề. Đó là, Linh Nhi đã biến thành một đóa hoa, ai còn khiến Linh Tâm chú phát tác. Cái này tương đương với việc, Bồ Đề đã thoát khỏi sự khống chế. Nếu nhất định phải cá chết lưới rách, trừ phi bỏ chạy và công bố thân phận của Bồ Đề. Nếu vậy, dù Hy Hoàng không còn, Nguyệt Thần tộc vẫn sẽ có vô số cường giả hơn, đi tìm một tỷ quỷ thần báo thù. Nhưng vạch mặt như vậy, Bồ Đề ít nhất sẽ khiến Lý Thiên Mệnh vĩnh viễn chìm đắm trong dị độ ký ức không gian, tương đương với cái chết. Giờ khắc này, hai bên đều im lặng. Bồ Đề tay cầm Mộng Nguyệt Hồn Nhận, nhàn nhạt nhìn bốn người bọn hắn, còn bọn hắn bốn người cũng sẵn sàng chiến đấu. Bỗng nhiên, Bồ Đề nở nụ cười. Hắn nói, các ngươi không cần khẩn trương, Lý Thiên Mệnh từng nói với ta, hai tộc chúng ta có kẻ địch chung và cùng chung cảnh ngộ, giờ đại địch đã chết, còn lại mấy con tép riêu, ta phải đi giết sạch. Ta lấy thanh kiếm này, đi Nguyệt Thần tộc tạo khủng hoảng, các ngươi không ngại chứ? Nếu Lý Thiên Mệnh ở đây, hắn chắc chắn đã lấy chiến lợi phẩm đi rồi, nhưng Huỳnh Hỏa bọn họ lo lắng cho an nguy của Khương Phi Linh, nhất thời không để ý nhiều. Thanh kiếm này đã vào tay hắn, hơn nữa Lý Thiên Mệnh cũng không thiếu binh khí, nên Huỳnh Hỏa bọn họ cũng không còn cách nào. Bồ Đề lúc này không dồn người vào đường cùng, đã là cảm ơn trời đất. Tùy ngươi, dù sao chuyện của chúng ta đã giải quyết, ân oán của ngươi và Nguyệt Thần tộc, chúng ta không quản được. Huỳnh Hỏa nói. Vậy, có dịp gặp lại. Bồ Đề nói xong, khẽ mỉm cười, lách mình vào thông đạo, cứ thế mà đi. Hắn vậy mà không thừa cơ báo thù, với Huỳnh Hỏa bọn họ, quả thực có chút bất ngờ. Không ngờ tên này, thật sự muốn sống chung hòa bình với chúng ta. Cơ hội này không nắm, xem ra hắn thật sự sợ chúng ta. Miêu Miêu nói. Không hợp lý. Huỳnh Hỏa nói. Có gì không hợp lý hả gà đại ca? Lam Hoang hỏi. Ta chưa từng thấy hắn cười, vậy mà vừa rồi, đã cười hai lần, chứng tỏ trong lòng hắn rất hưng phấn. Chẳng lẽ cũng vì Hy Hoàng chết trong tay Linh Nhi sao? Mà không phải hắn giết, hắn vui cái gì chứ? Huỳnh Hỏa nghiêng đầu suy nghĩ. Cũng đúng nha, nhất định là hỷ sự lớn, hắn loại người này mới cười được. Miêu Miêu nói. Hy Hoàng vừa chết, hắn có thể đại khai sát giới. Nhưng chuyện này, giết nhiều cũng nhàm chán, cảm giác không hợp với hai nụ cười kia. Nếu ta là hắn, vừa rồi đã ra tay với chúng ta. Tiên Tiên chu môi nhỏ nói. Có lẽ, hắn sợ bị chết không rõ lý do như Hy Hoàng. Dù sao, hắn cũng không biết, Linh Nhi hiện tại, cụ thể là tình huống thế nào. Huỳnh Hỏa nói. Gia hỏa này giỏi nhẫn nhịn thật. Một đường ẩn nấp ám sát, hoàn toàn không cùng phong cách với Hy Hoàng, sao ta cảm thấy, loại người này càng đáng sợ hơn. Lam Hoang trợn mắt nói. Đúng vậy. Bất quá. May mà hắn quá cẩn thận, nếu hắn làm càng, chúng ta lúc này chắc chắn phiền phức. Hắn thật sự động thủ, chúng ta chỉ có thể cưỡng ép, lôi Lý Thiên Mệnh ra. Nhưng nói vậy, tương đương với các đức việc cứu viện của Lý Thiên Mệnh, và nhất hắn đang ở thời điểm mấu chốt, vậy thì hỏng bét. Huỳnh Hỏa là lão đại ca, hiện tại Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đều không có ở đây, thời khắc đều mạo hiểm, nó chỉ có thể ra vẻ thâm trầm, suy tư về chuyện của Bồ Đề. Từ đầu, Lý Thiên Mệnh và Bồ Đề đã ước định, trước hợp lực đối phó Nguyệt Thần tộc và Hy Hoàng. Sự ăn ý lúc đó, chắc chắn là trước đánh ngã Hy Hoàng, rồi đến phân định ân oán. Có thể trong quá trình phối hợp, Lý Thiên Mệnh từng đề cập, ít nhất bản thân hắn, nguyện ý cùng Bồ Đề, quỷ thần tộc cùng tồn tại. Bất quá, Lý Thiên Mệnh chắc chắn rõ ràng, Bồ Đề sẽ không thu tay. Không có quản thúc Hy Hoàng, bóng ma của hắn đã bắt đầu tràn ngập. Hy Hoàng cung, huyết trì. Nơi này từng là cấm địa của Nguyệt Thần tộc, giờ thì Bồ Đề tùy ý ra vào. Hắn tay cầm Mộng Nguyệt Hồn Nhận, từ thông đạo bay ra, rồi một đường bay lượn, đến một gian cung điện không người. Phụ thân. Cửa phòng mở ra, một tiểu cô nương trắng như tuyết, thanh tú động lòng người đứng ở bên trong. Nhìn thấy phụ thân trở về, mắt nàng tràn đầy kinh ngạc. Tiểu U, nói cho con một tin tốt. Bồ Đề mỉm cười, hắn ngồi xổm xuống, bế Tiểu U lên, giơ cao Mộng Vân Hồn Nhận, nói, con xem, đây là cái gì? Chìa khóa đến tay rồi sao? Mắt Tiểu U hoàn toàn sáng lên. Nàng đưa đôi tay nhỏ bé, run rẩy vuốt ve thanh kiếm, trong đôi mắt ngây thơ của nàng, ẩn giấu sự hưng phấn vô tận, lại có một tia không thể che giấu. Dữ tợn. Ừm, rất may mắn, cô gái bị nguyền rủa kia, đột nhiên nắm giữ sức mạnh giết chết Hy Hoàng. Bồ Đề hồi tưởng lại cảnh hắn đã thấy, mắt vẫn còn kiên kỵ sâu sắc. Nàng hình như cũng là thượng thần trọng sinh trong truyền thuyết 10 vạn năm trước ở Viêm Hoàng Đại Lục, là đời sau của Hiên Viên, tên là Hiên Viên Si, nhũ danh là Linh Nhi. Phụ thân, nàng lợi hại hơn Lý Thiên Mệnh sao? Tiểu U từng bị nàng khống chế, nhắc đến người này, trong lòng nàng cũng hoảng sợ bản năng. Ta khó mà phán đoán. Lý Thiên Mệnh hiện tại tiến vào dị độ ký ức không gian, theo lý thuyết, đây là cơ hội tốt nhất để ta giết hắn, đoạt cộng sinh thú của hắn, cắt đứt dị độ chi thằng là được. Nhưng, con nói Hiên Viên Si, dù nàng biến thành một đóa hoa, ta vẫn kiên kỵ nàng,